Vẫn là nam nhân sao, cút đi. Trần Lâm vẫy nàng nhất kế xem thường. Mới vừa không biết là ai ôm lấy hông của hắn không thả. Lam Tiệp đi tới. Gương mặt xinh đẹp mơ hồ hiện lên tái nhợt. Nói, Trần Lâm, ngươi bây giờ còn cảm thấy những thứ kia chim là chim sẻ sao? Chim sẻ không có khả năng dáng dấp lớn như vậy. Càng không thể nào gan lớn đến công kích nhân loại. Đám này chim sẻ cho nàng cảm giác giống như là đem người ở chỗ này coi thành thức ăn. Muốn bắt lấy giết bọn hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.